Vũ Thần Chúa Tể, chương 1788 Thiên Đạo Tổ Chức Tập Hợp. Góc Chuyện audio.com, các ngươi không phải muốn giết ta sao, làm sao không đến? Tần Trần đi lại tại thiên lôi bên trong, như là nắm giữ hình phạt thiên thần, cầm trong tay lôi điện trường mâu tại thay trời hành đạo. Hắn đi tới chỗ nào chính là thiên lôi trung tâm, hừng hực lôi quang bao phủ hết thảy, đem người chung quanh đều nhanh nướng chín, liền đại trưởng lão bực này hậu kỳ võ đế cự phách đều nhanh chịu đựng không nổi, đều có thể chửi má nó. Bọn họ chưa từng thấy qua một cái võ đế thiên kiếp lại sẽ kinh khủng như vậy, thật đáng sợ, người này chẳng lẽ là thiên đạo không dung ma đầu sao? Thiên đạo muốn đánh xuống thần lôi diệt, ầm ầm, lôi quang hừng hực này một khoảng trời bị vô tận lôi quang bao phủ, lôi đình dũng động, thật đáng sợ, mỗi người đều run rẩy trong hậu kỳ võ đế cấp bậc cường giả coi như tốt, có khả năng miễn cưỡng ngăn cản. Trung kỳ võ đế liền tương đối thảm, lôi quang dũng mãnh tràn vào trong cơ thể, tại mẫn diệt bọn họ sinh cơ, còn sơ kỳ cấp bậc võ đế càng là vô cùng thê thảm, cả người cháy đen, có không ít người tại chỗ nổ tung, trực tiếp ngã xuống. Nếu không có này tổ địa xác định bất phàm, có lẽ những người này muốn đồng loạt nổ tung một mảng lớn. Nhưng mặc dù là như thế, rất nhiều người y nguyên thừa nhận không được tiếp tục nữa, khó thoát khỏi cái chết. Trong mọi người, chỉ có ông tổ nhà họ Cơ không việc gì, hắn thực lực mạnh mẽ, không hãi sợ bất luận cái gì lôi đình, nhưng cũng không dám ra tay với Tần Trần. Bởi vì, một khi hắn ra tay với Tần Trần, thiên lôi liền sẽ khóa chặt hắn, đối với hắn phát động tấn công mạnh, cái loại này lôi đình sức mạnh hủy diệt, liền hắn đều muốn hoảng sợ, không thể chịu đựng. Không thể tiếp tục như vậy, ta Cơ gia đệ tử đều có thể ngã xuống sạch. Ông tổ nhà họ Cơ kinh sợ tổ địa trong võ đế cường giả, đều là hắn Cơ gia lực lượng trung kiên, hơn 200 năm đến bồi dưỡng ra, nếu là tất cả đều chết ở đây, tương đương với đem hắn Cơ gia hai cánh tay đều chém đứt, tổn thất quá thật lớn. Cơ vô pháp còn không mau bảo trụ ta dị ma tộc nhân. Đồng thời, dị ma tộc cường giả cũng ở đây Cơ vô pháp trong đầu gào thét, dị ma tộc nhân, đến từ một mảnh khác đại lục lại tu luyện ma đạo, mặc dù chiếm giữ người võ giả thân thể, nhưng dễ dàng hơn bị thiên lôi nhằm vào. Thiên vũ đại lục thiên đạo lôi đình trong cái loại này sức mạnh hủy diệt đối với bọn nó dị ma tộc mà nói, đúng là thật lớn tai nạn. À, có dị ma tộc nhân kêu thảm, những thứ này đều là mới vừa ở thanh tẩy trong đoạt xá nhân loại võ đế, linh hồn còn chưa củng cố cường giả, không thể chịu đựng lôi đình trong cái loại này sức mạnh hủy diệt tại chỗ linh hồn nghiền, hôi phi yên diệt. Đáng ghét à, huyết hải châu. Cơ vô pháp cũng không nhịn được nữa, huyết hải châu trước tiên thi triển, vù vù toàn bộ cổ thành, bị nhiều huyết hải bao phủ ở những thứ này huyết hải, xuất hiện tại rất nhiều bảo hộ cùng cường giả đỉnh đầu thay bọn họ ngăn cản này vô tận lôi kiếp oanh kích. Phốc phốc phốc, thiên lôi đánh xuống, đánh vào huyết hải trên, cả huyết hải tức khắc sóng biển dâng trào, cơ vô pháp sắc mặt tái xanh, đang điên cuồng thôi động huyết hải châu, ngăn cản này lôi kiếp lực thay trên sân cơ ra các cường giả tiêu trừ lôi kiếp lực lượng. Ha ha, dùng huyết hải châu ngăn cản ta xem ngươi có thể ngăn cản đến mấy chục. Góc Chuyện audio.com, Tần Trần cười nhạt thân hình lướt động tới gần cơ vô pháp. Ầm ầm, hắn dựa vào một chút gần, lôi đình đáng sợ hơn, hừng hực lôi quang bao phủ hết thảy, là ước chừng nâng cao một bậc. Ngươi cút cho ta. Chấm, cơ vô pháp kinh sợ càng đến gần Tần Trần, lôi đình này uy lực lại càng lớn, mà hắn huyết hải châu thừa nhận lôi điện chi uy cũng liền càng mạnh. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác vẫn không thể đối Tần Trần động thủ, chỉ có thể điên cuồng lui lại, hận không thể đem Tần Trần chém sống. Đương nhiên, Tần Trần cũng không có quá phận bởi vì thiên lôi này thật rất mạnh, rắc rắc lôi quang oanh kích ở trên người hắn, hắn thân thể chấn động mãnh liệt cũng ở đây gian nan ngăn cản. Cũng may, bản thân hắn có lôi đình huyết mạch cũng nắm giữ hủy diệt quy tắc có thể suy yếu rất lớn thiên lôi lực lượng, nhưng dù cho như thế thân thể hắn cũng bị chém đứt khai, cả người đau nhức dường như muốn tại lôi quang dưới vỡ nát. Bởi vì, hắn quá mức nghịch thiên, cũng thiên đạo cũng ở đây tức giận, không dung trên đời này có quá mức nghịch thiên yêu nghiệt tồn tại. Bên kia Cơ Như Nguyệt cũng ở đây thừa nhận đáng sợ lôi quang, so sánh Tần Trần, nàng chỗ đối mặt lôi kiếp yếu nhược một ít nhưng đồng dạng cực đáng sợ, vô tận lôi đình đánh xuống, muốn đem hủy diệt. Hừ, Cơ Vô Tuyết ngạo nghễ, lúc này tay nàng cầm phong tuyệt kiếm, bạch y như tiên, đứng ngạo nghễ hư không, ngẩng đầu nhìn trời, mi tâm chỗ có tử hoa nở rộ tại đối kháng thiên lôi. Kinh khủng thần lôi đánh xuống trên người nàng, đưa nàng làm nổi lên càng thêm cao quý, như tuyệt thế tiên tử, nghịch thiên. Phóng tầm mắt nhìn tới, vô tận lôi đình tràn ngập cơ gia tổ địa, đem nơi đây hóa thành lôi đình hải dương, muốn triệt để hủy diệt. Lúc này, cơ châu bên trong, một tòa sơn mạch trên, mấy đạo nhân ảnh đột nhiên xuất hiện. Nãi nãi, chủ nhân hắn để cho chúng ta tại cơ châu hội hợp, mình lại không biết chạy đi chỗ nào, có còn hay không đem chúng ta những thủ hạ này để vào mắt. Đúng vậy, quá phận, để cho chúng ta đi làm việc, bản thân lại sớm đi tới nơi này, cũng không để lại cái tin tức. Thật tốt, đừng nói nhảm, cùng Miêu Hoàng đại nhân tới đi, mọi người trở lại suy tính một chút bên dưới làm như thế nào. Đây là ba tên khí thế bất phàm cường giả, một cái trải đại bối đầu, người mặc hắc y, bắp thịt cuồn cuộn, lúc này Lưu Manh đầu lĩnh giống như hết sức buông thả bá đạo. Một người khác là anh tuấn nam tử, da thịt trắng nõn, yêu chị tiêu sái, có thể nói là một mỹ nam tử. Còn có một cái khí thế cổ xưa quét ngang một phương, thoạt nhìn cũng làm người ta cảm thấy hoảng sợ. Ba người này chính là từ Nhất Trọng Thiên chạy tới Cơ Châu Ma Tạp Lạc, Khô Lâu Đà chủ, Cổ Thương Võ Hoàng ba người. Lúc trước ba người tiếp nhận mệnh lệnh đi tẩy trừ Nhất Trọng Thiên chấp pháp điện các đại phân bộ, mà Tần Trần lo lắng Cơ Như Nguyệt, vì vậy dẫn đầu đi tới Cơ Châu, mà ba người bọn họ thì tại chấp pháp điện đuổi bắt xuống, trốn đông trốn tây, này mới thật không dễ dàng đi tới Cơ Châu. Nhưng để cho bọn họ buồn bực là, bọn họ đi tới Cơ Châu sau, Tần Trần lại không chờ bọn hắn, để cho ba người hết sức buồn bực. Ha ha, Vĩnh Dạ, ngươi thu hoạch rất tốt a, tu vi cư nhiên đột phá nhân loại hậu kỳ võ đế. Ma Tạp Lạp nhìn Vĩnh Dạ, đại đại liệt liệt nói. Ngươi cũng không phải là, gocchuyenaudio.com, những chấp pháp điện đó cường giả linh hồn thôn phệ rất vui vẻ chứ. So với ban đầu nâng cao thế nhưng một mảng lớn không thôi. Khô Lâu Đà chủ quét mắt Ma Tạp Lạp cũng cười lên. Lúc trước Ma Tạp Lạp chỉ có thể coi là miễn cưỡng có hậu kỳ võ đế tu vi, nhưng bây giờ khí tức hùng hậu trong lúc lơ đảng tản mát ra làm người sợ hãi lực lượng, có thể thấy được thực lực nâng cao không ít. Hắc hắc, bình thường vậy. Ma Tạp Lạp cười hắc hắc thoải mái vạn phần. Không thể không nói, tấn công chấp pháp điện phân bộ, làm cho hắn khôi phục thực lực không ít so với vùi đầu khổ tu, có hiệu suất nhiều. Còn người nữa Cổ Thương, vậy cũng thu hoạch không nhỏ đi. Sau đó, Vĩnh Dạ nhìn về phía Cổ Thương Võ Hoàng, lộ ra mỉm cười. Lúc trước Cổ Thương Võ Hoàng, chỉ là sơ kỳ đỉnh phong võ đế mà thôi, nhưng bây giờ, lại nhất cử bước vào đến trung kỳ võ đế cảnh giới, thậm chí, khoảng cách trung kỳ đỉnh phong võ đế đều không xa, còn có một loại cuồn cuộn không lường được khí tức bao phủ, huyền diệu khó lường. Khách chương.